Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, người trên ghế không nói gì. Ngón tay trắng bóc chống cằm, như đang đánh giá lại tướng quân yêu quý của mình. Một lát sau, hoàng đế tóc bạc nói, ta không thể lý giải. Heydrich cúi đầu, nguyện giải thích nghi hoặc cho bệ hạ. Nero, hay là Harrison Lauder nói với ta lại là sự thật. Người thật sự đối với tiểu thư của đại công tước sinh ra tình yêu. Cho nên nóng lòng muốn liên hôn khi sự nghiệp chưa vững vàng. Heydrich chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên trên ghế. Cảnh tượng này thực sự rất giống khoảnh khắc Heydrich bí ẩn phát tiết qua màn hình quang học. Khi thiếu niên ấy cụp hàng mi tuyết trắng, vẻ mặt ngây thơ và vô tri, chỉ là giờ khắc này, thứ duy nhất có thể không kiêng nể gì chạm vào ánh mắt của tiểu hoàng đế. Chỉ có ánh đèn mờ ảo như sương trong thư phòng, đáng chết. Và ngay cả ánh đèn chiếu lên người Nero cũng khiến hắn tâm sinh đố kỵ. Bệ hạ, tướng quân tóc đen giọng hơi khàn. Thần cho rằng đây là điều ngài hy vọng thúc đẩy. Hắn sẽ không quên ngày hôm đó tại yến tiệc mừng công. Khi đại công tước Harrison đề cập đến chuyện liên hôn với Nero. Và Nero liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng. Làm cộng sự lâu như vậy. Hắn biết Nero có một ý chí bảo vệ đế quốc Ngân Hà gần như cố chấp. Bất kỳ điều gì có thể gắn kết đế quốc, thúc đẩy sự phát triển, Nero sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành, thậm chí có thể hy sinh chính mình. Nếu sự hy sinh đó cũng bao gồm hắn thì, đầu ngón tay đeo găng của người đàn ông nắm chặt, chỉ cần đó là ý nguyện của Nero, hắn sẽ làm, ta hy vọng thúc đẩy ư. Nero không thể tưởng tượng nổi mà cười lạnh một tiếng, giọng đã ẩn chứa sự tức giận. Heydrich, đừng lấy ta làm lá chắn cho tình yêu mù quáng của ngươi. Ta sẽ không can thiệp vào quan hệ cá nhân của thần tử. Nhưng ngươi tốt nhất nên xem xét hiện tại có phải là thời điểm thích hợp không. Nói xong hắn mới phản ứng lại. Heydrich không phải ái mộ thánh tử sao? Bệ hạ, xin ngài bớt giận. Người đàn ông kìm nén sự hoảng loạn rất nhỏ, bắt đầu bình tĩnh phân tích, nếu đại chiến tranh chắc chắn sẽ bùng nổ, để có thời gian chuẩn bị chính thức cho chiến tranh, đánh tan tập đoàn quý tộc, thu phục toàn bộ đế quốc, liền trở thành việc cấp bách hiện tại. Gia tộc Harrison sở hữu số lượng tập đoàn quân đồn trú lớn nhất đế quốc, cùng với vô số quý tộc có lợi ích chung, thần cho rằng ngài sẽ đưa ra lựa chọn, thuận theo đề nghị liên hôn của đại công tước Harrison. Đó là cách nhanh nhất để thần kiểm soát binh quyền và lãnh địa của gia tộc này. Nero cắt ngang lời hắn. Người rốt cuộc nhìn nhận ta như thế nào? Heydrich, sự chất vấn bất ngờ khiến Heydrich hoàn toàn sững sờ. Hắn ngẩng đầu, thiếu niên đế vương vẫn dùng các ngón tay chống cằm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Sự tức giận giữa mày vẫn chưa tan đi. Ngài, Heydrich vừa nghiền ngẫm ý nghĩa của sự tức giận, vừa khàn giọng trả lời. Ngài đủ để thỏa mãn toàn bộ tưởng tượng của thần dân đế quốc về một vị quân chủ cao quý. Giọng Nero ngày càng cao, cho nên những gì họ tưởng tượng ra, chính là một quân chủ vô năng dựa vào việc bán đứng vinh dự và tôn nghiêm của cấp dưới. Để đổi lấy lãnh địa của đối thủ sao? Heydrich lúc này mới hiểu đối phương vì sao nổi giận. Bệ hạ, xin ngài thứ tội, thần không hề có bất kỳ ý coi thường ngài. Chỉ là với tư cách tướng lãnh của gia tộc Heydrich, lợi dụng mọi điều kiện có thể để đoạt lấy chiến thắng cho quân chủ. Đó là tu dưỡng mà chúng thần được rèn luyện. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, giải thích với hoàng đế đang tức giận bất mãn. Theo gia huấn của gia tộc, vinh dự duy nhất thần có thể đạt được, chính là đưa hoàng đế của thần L.N.D.N.S. cao chiến thắng. Ngoại điều này ra, thần không còn tôn nghiêm và vinh dự nào khác đáng nói. Vẻ không vui trên mặt Nero thoáng tan đi chút. ta quả thật có nghe nói, gia tộc Heydrich đối với hậu duệ đều có một hình thức đào tạo khắc nghiệt. Chính là kiểu giáo dục như vậy, khiến danh tướng của gia tộc các ngươi xuất hiện lớp lớp, trở thành cánh tay phải của các đời đế vương Caesis, là quân chủ của đế quốc Ngân Hà. Ta đối với gia tộc của ngươi mang sự kính trọng rất lớn. Nói đoạn, Nero cúi người về phía trước từ ghế, đôi mắt hồng rực lửa khóa chặt đôi mắt người đàn ông. Khuôn mặt tinh xảo đến mức khiến người ta sợ hãi, cách mặt Heydrich cực gần, dường như giây tiếp theo sẽ chạm vào chóp mũi hắn. Hơi thở tương giao, Heydrich dốc hết sức lực mới có thể làm ánh mắt rời khỏi đôi môi hồng ướt át của đối phương. Nhưng mà, ta không cần bất kỳ ai thay ta đoạt lấy thành quả chiến thắng. Bởi vì trước sau đưa đế quốc đứng vững ở vị trí bất bại là trách nhiệm bẩm sinh của hoàng đế Caesis. Và ngươi, Heydrich, ngươi là vị tướng lãnh do chính tay ta khai quật. Phải hiểu rõ rằng trước khi ngươi thuộc về gia tộc Heydrich, ngươi đã sớm là một phần của đế quốc Ngân Hà. Ban đầu để đưa ngươi về vương đô dưới sự giám sát của hội nghị ngự tiền, ta không thể không để ngươi và Eva chịu đựng sự nhạo báng của bè lũ quý tộc. Cùng với việc lệnh cho ngươi và Harrison bằng mặt không bằng lòng, đã là giới hạn mà ta có thể chịu đựng. Đối với những gia tộc hủ bại sắp bị ta trừ tận gốc, ta không cho phép ngươi có quan hệ sâu sắc ở cấp độ liên hôn với bọn họ. Nếu không một ngày kia, khi ngươi và ta sóng vai đứng trên đỉnh vinh quang, nhân dân sẽ không coi ngươi là anh hùng chiến tranh cứu vớt đế quốc, mà vĩnh viễn là kẻ sủng thần dựa vào việc GTCS, tê vợ và nhạc phụ để lấy lòng hoàng đế. Nói đến đây, Nero vô cớ nhớ đến tên lang kỵ lão niên đeo vòng cổ Asimov kia. Trong ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh của hắn, một tia đau khổ sâu sắc xẹt qua. Trừ khi một ngày nào đó, hoàng đế của ngươi tử trận, nếu không ta tuyệt không cho phép bất kỳ ai có bất kỳ cơ hội nào làm ô uế danh dự của chiến sĩ đế quốc cùng ta sóng vai chiến đấu. Nghe hiểu chưa? Cách chương.